Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1802, các ngươi, đều đáng chết. Thứ sáu càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, đào mang này tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại Lý Nạp đám người thấy một cái chớp mắt, chính là đã đi tới trước mặt. Bọn hắn sắc mặt đại biến, không kịp gào thét, càng là liền làm ra phòng ngự thời gian đều không có. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo vang trầm tiếng tại lúc này truyền đến, hàng loạt máu tươi phun tung tóe. Theo Lý Nặc bắt đầu, sau người chỗ đứng yên hơn nghìn người, thể xác tất cả đều bị cắt chém thành hai nửa, ngoại trừ Lý Nặc bên ngoài, những người khác, liền nguyên thần đều chưa từng xuất hiện. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm theo bốn phía truyền đến, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Lạc Ngưng bưng kín miệng nhỏ, không thể tin được, Vũ Triệt cùng Vương Thùy chờ Thiên Hải Dòng binh đoàn người. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đến mức xuất huyết nội tông người, tại hít vào khí lạnh về sau, vẻ mặt toàn bộ đều tái nhợt xuống tới. Cái kia Lý Nặc, chính là ngay trong bọn họ tối cường, tam phẩm linh thể cảnh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối coi là cường giả, bọn hắn chẳng qua là một chút hóa linh cảnh mà thôi, trong đó có mấy cái linh thể cảnh, cũng bất quá là nhất phẩm. Nhưng chính là trong mắt bọn họ loại này cường giả, tại đao mang kia quét ngang phía dưới, lại là liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị chém vỡ thể xác. Phía sau hơn nghìn người, càng là trong nháy mắt tử vong. Toàn bộ trang diện, tại thời khắc này, đều trở nên yên tĩnh lại. Là ai, là ai? Lý Nặc nguyên thần tiếng thét chói tai, phá vỡ này loại yên tĩnh. Hắn lao ra thời điểm, muốn chạy trốn. Lại là chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều bị giam cầm, hắn chỉ có thể gào thét, nhưng là căn bản là không có cách động đậy. Trong cơ thể tu vi, hoàn toàn bị phong ấn, hắn ngoại trừ có được người bình thường không có nguyên thần bên ngoài, mặt khác hết thảy, đều cùng người bình thường, không có gì khác biệt. Soạt, gợn sóng phía dưới, một đạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Hắn trực diện nhìn xem Lý Nặc. Lại là đưa lưng về phía Thiên Hải Dòng binh đoàn người. Khi nhìn đến bóng lưng này một cái chớp mắt, Lạc Ngưng trong đầu, cái kia đã từng quen thuộc, lại vẫn luôn tưởng niệm bóng người, chậm rãi hiện lên đi ra. Tô Hàn, Lạc Ngưng không thể tưởng tượng nổi, nghe đến lời này, Thiên Hải Dòng binh đoàn người đều là sững sờ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, cái kia từng trương mặt tái nhợt bên trên, đều là lộ ra nồng đậm hưng phấn. Ha ha ha ha, Tô Sư Huynh đến rồi, xuất huyết nội tông cầu tạp toai nhóm, hôm nay, các ngươi một cái đều đi không được. Tiếng cười to, theo trong miệng của bọn hắn truyền đến. Cái kia bên bờ sinh tử áp lực thật lớn, tại thời khắc này, rốt cuộc tìm được phát tiết lối ra. Tô Hàn chưa từng quay người, tinh mâu vẫn luôn là nhìn chằm chằm Lý Nặc, nhìn chòng chọc vào. Thần sắc của hắn, băng lạnh đến cực hạn. Cái kia sát cơ tuy nói đang cuộn trào, có thể ai cũng biết, một khi bùng nổ, sẽ kinh thiên động địa. Ngươi, nên, chết, một câu, ba chữ, lại là theo Tô Hàn trong miệng, từng cái phun ra. Hắn thân ảnh lóe lên, đi tới Lý Nặc nguyên thần phía trước, thần đao cực dạ nhẹ nhàng nâng lên. Nhìn một màn này, Lý Nặc sắc mặt kịch biến, lúc này quát ầm lên. Ta xuất huyết nội tông đỉnh tiêm đệ tử, ngươi dám giết ta, soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực giả hạ xuống, không có đem Lý Nặc trực tiếp đánh giết, mà là đưa hắn nguyên thần phía trên một ngón tay, trực tiếp cắt xuống. A, Lý Nặc kiền đau đớn hét lên, hắn giờ phút này, tu vi bị phong ấn, tựa như người bình thường, còn lại là nguyên thần. Thừa nhận thống khổ, so với thể xác, không biết kịch liệt bao nhiêu. Soạt, cực giả lần nữa lóe lên, lại là một ngón tay, bị cắt xuống. Hóa thành điểm sáng, theo gió phiêu tán. Lý Nặc theo sát lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loại thống khổ này phía dưới, có loại muốn mất đi xúc động. Soạt, thứ ba ngón tay, bị cắt chém mà xuống. Bốn phía xuất huyết nội tông những đệ tử kia, nhìn một màn này, thân thể run không ngừng, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Nồng đậm hoảng sợ, từ trong lòng bọn họ phun trào mà ra, đem bọn hắn bao phủ lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chúng người như là ngay cả thở hơi thở cũng không dám, chỉ có Lý Nặc kêu thảm, đang không ngừng truyền ra. Cây thứ tư, đệ ngũ cây, đệ lục cây, đệ thập cây, Cho đến thứ 10 ngón tay bị cắt đứt thời điểm, Tô Hàn lại là đưa hắn hai cánh tay, một đoạn, cắt xuống. Đây là cực độ tàn nhẫn cùng tàn nhẫn một màn, mặc dù ở đây đều là tu sĩ, mặc dù Thiên Hải Dòng binh đoàn trong lòng phẫn nộ vô tận, có thể theo thời gian trôi qua, theo Lý Nạp tiếng kêu thảm thiết không ngừng suy yếu, trong đó một chút nữ tử, cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận, nhắm mắt. Thể xác dễ dàng vỡ, nguyên thần khó chết. Cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu, Lý Nặc nguyên thần, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Giết ta, hắn thì thào mở miệng, triệt để vô lực, chỉ muốn cái chết kết. Có thể Tô Hàn, sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Cực giả tại hắn nguyên thần trên mặt cắt chém mà qua, từng đao, nhường cái kia vốn là suy yếu vô lực thanh âm, lần nữa biến lớn. Tô Sư Huynh, Lạc Ngưng thật sự là khó có thể chịu đựng. Bỗng nhiên mở miệng. Giết hắn đi, Tô Hàn động tác một trầu, cực dạ lóe lên, Lý Nặc nguyên thần, triệt để tiêu tán tại giữa đất trời. Tử vong, đối Lý Nặc tới nói, thật là tốt nhất giải thoát. Tại chém giết Lý Nặc về sau, Tô Hàn tầm mắt, lại là rơi vào xuất huyết nội tông những người khác trên thân. Những người này, không phải là không muốn thoát đi, mà là tại Tô Hàn cái kia bàng bạc uy áp, cùng kinh người dưới áp lực, căn bản là không có biện pháp thoát đi. Các ngươi, đều đáng chết, ào ào ào rào, theo cái kia thanh âm lạnh như băng hạ xuống, cực dạ hướng phía bốn phía, liên tục bổ 10 đao. Hàng loạt máu tươi phun tung tóe, vô số bóng người nổ tung. 10 dưới đao, xuất huyết nội tông 7.000 người, tất cả đều bị tiêu diệt, không người có thể thoát đi. Thậm chí, bọn hắn đều không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Nồng đậm mùi huyết tinh, giữa thiên địa tràn ngập, Thiên Hải Dòng binh đoàn người. Đã triệt để ngốc trệ tại nơi đó. Bọn hắn biết Tô Hàn làm việc quyết đoán, tựa như sấm chớp, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ tới, tại cái kia thanh tú dưới khuôn mặt. Cũng sẽ ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tàn nhẫn, Lý Nặc nguyên thần, bị từng đao cắt chém. Tiếng kêu thảm kia, một lần lại một lần truyền ra. Này chút, Thiên Hải Dòng binh đoàn người, mãi mãi cũng không cách nào quên. Hô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái. Trên mặt băng lãnh biến mất, quay đầu thời điểm, mang theo một tia nắng cười. Lạc sư tỷ, Vương đoàn trưởng, Võ sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngưng cái kia căng cứng thân ảnh, tại lúc này rốt cục sụp đổ, khóc lớn bên trong, nhào vào Tô Hàn trong ngực. Tô Hàn bàn tay duỗi ra, hơi hơi lưỡng lự, sau cùng, vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Ngưng. Thời khắc này nàng, cần nhất, hẳn là chính là như vậy một loại ôm. Tô Hàn, thật là ngươi, ha ha ha. Vương Thủy cười lớn đi tới. Tô Hàn, Vũ Triệt cũng là mở miệng. Hắn thấy Tô Hàn ôm lấy Lạc Ngưng. Trong mắt lộ ra một vệt ảm đạm, nhưng vẫn là hướng Tô Hàn miễn cưỡng cười cười. Nụ cười này phía dưới, lôi kéo trên mặt vết thương ghê rợn, lại có hàng loạt máu tươi chảy ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.